Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, ruột già có thể chế biến thành nhiều món, như ruột già xào lăn, áp chảo hay kho. Khương Ngư quyết định kho hết 20 cân lòng lợn này, sau đó mời các gia đình xung quanh đến thử, cũng là cách để thăm dò ý kiến và quảng bá cho cửa hàng mới của mình. Nếu người dân nơi đây không thích món này, cô sẽ cân nhắc phương án khác. Món ruột già kho rất ngon, nhưng công đoạn làm sạch lại khá phức tạp, cần phải tỉ mỉ và kiên nhẫn. Khương Ngư ngâm ruột già trong nước, chịu đựng mùi hôi khó chịu, rồi dùng bột mì trà sát 2 lần để loại bỏ mỡ và tạp chất. Cô tiếp tục rửa sạch ruột già đã qua xử lý sơ, rồi cho thêm rượu gia vị, rượu trắng, baking soda và một muỗng tinh bột để khử mùi tanh và giúp gia vị thấm đều. Sau đó, cô rửa lại ruột già thêm 2 lần, rồi lộn trái ra, cho vào nồi nước lạnh cùng với vài lát gừng và một ít rượu gia vị. Khi nồi nước sôi, cô vớt ruột già ra, rửa lại bằng nước ấm và để riêng. Khương Ngư cho dầu vào chảo nóng, thêm đường phèn vào xào đến khi đường chuyển màu nâu. Khi thấy màu sắc vừa ý, cô cho các gia vị như hồi quế, lá nguyệt quế, ớt lâu rào xào thơm. Tiếp theo, cô cho thêm ớt, hành lá, gừng thái sợi và hạt tiêu tứ xuyên vào, rồi đổ nước vào nồi. Cô tiếp tục cho ruột già vào, thêm nước tương nhạt, nước tương đen, muối, dầu hào, rồi đậy nắp nồi và đun sôi. Khương Ngư ngồi trước bếp, thỉnh thoảng thêm củi vào để lửa đều, nấu suốt một buổi chiều. Nước sốt đã ngấm hoàn toàn vào ruột già. Khi mở nắp nồi, mùi thơm bay ra khiến cô cảm thấy rất hài lòng. Cô lấy thử một miếng ruột già nếm thử. Thật sự rất ngon, đến mức phải nuốt lưỡi. Khương Ngư cũng tự làm một phần ruột già xào lăn để ăn. Tuy nhiên, nếu thực sự bắt đầu buôn bán, món ruột già xào lăn có lẽ không phải lựa chọn thực tế, nên cô chỉ giữ lại cho mình. Phần còn lại, Khương Ngư quyết định mang đi tặng cho mọi người. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Chu Hồng, bởi vì cả hai đều là hàng xóm, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết nhà ai ở đâu. Khương Ngư đến nhà Chu Hồng vào giờ cơm tối. Khi Khương Ngư đến, người ra mở cửa là con trai của Chu Hồng, Lý Thu Minh. Lý Thu Minh nhìn thấy cô, ánh mắt bất ngờ hiện lên một chút kinh diễm. Tuy nhiên, Khương Ngư không để ý, chỉ biết đó là một thanh niên lạ. Xin chào, đây là nhà của thím Chu. Chu Hồng phải không? Khương Ngư hỏi. Lý Thu Minh nghe vậy thì hiểu, liền trả lời, đúng rồi, tôi là con trai bà ấy. Không biết bạn có chuyện gì? Cách chương.